Cơ võ phong bảo, chương 28, Kepler 22b2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên hắn thi là hệ tinh hạm, cơ giáp tuy nhiên ngầu, tuy anh hùng, nhưng không thực tế, làm hạm trưởng không ngầy hơn sao hùm, đến lúc đó để cho Mạn Mạn làm phó, lữ hành không gian lãng mạn, cuộc đời. Đinh đinh đinh tiếng chuông tan học vang lên, mặc sức tưởng tượng, ca một trên tình, mọi người đều có chút ý vẫn chưa hết, Lý Hạo cũng chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ giáo sư Yến Nam vẫn nhớ tới cậu mà chỉ, Lý Hạo cũng chỉ có thể đi theo, dù sao học phần này cũng rất quan trọng. Trong phòng nghỉ của giáo viên bên cạnh phòng học, Yến Nam lau lau mắt kính, lộ ra nụ cười. Cậu đó, tuổi không lớn, người lại khá là lão thành, tôi đã xem qua mấy thiên luận văn của cậu, lộ ra sự lo lắng không nhỏ, có lý do gì không? Lý Hạo nhún nhún vai. Giáo sư Yến, Kepler 22b, đường kính là 2.4 lần địa cầu chúng ta, nhiệt độ chừng 21 độ, có biển có rừng rậm, một cái địa cầu hoàn mỹ, còn có vài loại nguyên tố khan hiếm không có trên địa cầu chúng ta, chẳng sợ khai phá Thái Dương hệ cũng không gặp được nơi hoàn mỹ như vậy. Trước kia chế ước duy nhất chính là khoảng cách 600 năm ánh sáng cùng kỹ thuật trùng động. Nhưng chúng ta vừa mới nắm giữ kỹ thuật trùng động không tới mấy năm, vùng hành tinh phát sáng vờn quanh Kepler đã đưa ra tọa độ, để cho chúng ta thuận lợi hoàn thành lần trùng động bước nhảy đầu tiên. Không chỉ như thế, Kepler còn tốt hơn so với chúng ta dự đoán. Giáo sư, tất cả cái này đều quá mức hoàn mỹ, cự trùng xuất hiện cũng rất kỳ quái, hơn nữa chúng nó thuộc về sinh mệnh silicon, có chút kỳ quái, có chỗ nào chúng ta chưa suy xét đến không, ví dụ như một văn minh nào đó đang câu cá. Yến Nam gật gật đầu, cậu đã xem qua phát biểu hàng rào văn minh vũ trụ của tôi 2 năm trước sao? Đã xem qua, giáo sư, tôi hoàn toàn tán thành quan điểm này, giữa tinh vực cùng tinh vực có lẽ tồn tại vách tường không gian nào đó, làm cho văn minh cao không thể tùy ý xâm nhập văn minh thấp, bước nhảy giống như là cần câu vậy, ở thời điểm chúng ta đến Kepler, cũng là thời điểm nhân loại thả ra tọa độ, nếu đã bước ra một bước này, chúng ta cũng không có thể quá lạc quan. Cái này cũng không phải Lý Hạo buồn lo vô cớ, mà là Blim mang đến ảnh hưởng, bởi vì ở trong thế giới trong mơ của Blim không hề thiếu luyện tập chiến đấu về Kepler 22b, lấy hiểu biết trước mắt, Blim cũng không phải bắn tên không đích. Đám trùng khổng lồ loại hình sinh mệnh silicon này không thể gọi là văn minh thấp để lại cho cậu ấn tượng khắc sâu, chúng nó cũng không phải cấp thấp. Thật ra khoa học gia có loại quan điểm này không phải là số ít, nhưng Kepler trợ giúp đối với nhân loại chúng ta thật sự quá lớn. Tôi có thể thấy ở trong một ít tư liệu, nói như vậy, nó có thể giúp chúng ta thực hiện kỹ thuật chuyển hóa nhảy vọt cả trăm năm. NUP trước mắt chuyển hóa là tốt nhất. Lần này vũ khí kiểu mới biểu hiện nổi trội xuất sắc cũng là do nguyên tố mới K23 nguyên từ Kepler, cũng được giới vật liệu xưng là nguyên tố thượng đế. Cái loại điên cuồng này là có thể lý giải, cậu có ý tưởng gì có thể tìm tôi trao đổi bất cứ lúc nào. Giáo sư Yến Nam vỗ vỗ Lý Hảo. Chỉnh thể mà nói nhân loại đều ở trong một loại trạng thái lạc quan cùng. Bành trướng, mù quáng, đây là chủ lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo gật gật đầu, nếu thực sự văn minh vực ngoại đang câu cá, vậy Thái Dương hệ chính là một con cá béo mập. Nếu không có, vậy nhận loại chính là đứa con được trời chọn. Video cùng tình huống Kepler 22b đều cực hỏ, chính là cái nơi mà nhìn thoáng qua đã muốn đi đến. Nếu phải tìm một từ thích hợp để hình dung mà nói, vậy chính là thiên đường. Trước mắt Liên minh Thái Dương hệ đã phái trú quân đội thường quy, một mặt ngăn cản sinh vật silicon cấp thấp không ngừng xuất hiện, một mặt hiểu biết hành tinh này, dù sao nó vẫn có khác biệt về bản chất với hỏa tinh, mặt trăng cùng titan tinh, ba cái trước chỉ dựa vào kỹ thuật nhân loại kiến tạo, giống như là nhà ở của mình, rất rõ ràng cấu tạo, mà Kepler 22b lại cần nhân loại bỏ ra đủ thời gian cùng kiên nhẫn đi thăm dò. Mà ở trên vấn đề này, Lý Hạo cho rằng khả năng liên minh nói là nửa thật nửa giả, đó chính là thoải mái, càn quét đối với trùng khổng lồ sinh mệnh silicon, chỉ sợ cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng. Không thể không nói, một già một trẻ thế mà còn tán gẫu ra không ít đề tài chung, Lý Hạo đi rồi, Yến Nam lại lâm vào lặng lẽ, có chút kỳ quái, tuy ông nói cũng không có vấn đề gì, nhưng có một chút quan điểm hình thành là cần hiểu biết đối với trung tâm Kepler 22b. Mà cái này ở trong liên minh Thái Dương hệ cũng chỉ có người ở lĩnh vực tương quan mới có thể thấy được, nhưng Lý Hạo này khi nói chuyện ánh mắt sáng quắc như là tận mắt thấy được vậy, cách chương.